đất và máu. Ấp 4, xã Đông Thành, Hóc Môn. Chiều chủ nhật sau cơn mưa, con đường đá xô bồ dẫn vào một xóm nghèo nhầy nhụa nước. Bên cạnh những đống đá lởm chởm, màu máu của một người vừa chết còn bầm tím với đám cỏ xanh, chết vì một vụ tranh chấp đất. Hai hôm trước, tức chiều thứ sáu, tại đây đã xảy ra một vụ giết người man rợ. Ông Tư Bạc, một ông già 82 tuổi, đã dùng phản chém đứt đầu một người phụ nữ, cô giáo Kiều Ngọc Dung. Câu chuyện vẫn còn nóng hổi, còn gieo kinh hoàng cho những người trong xóm. Không ai trả lời được câu hỏi của tôi, rằng một ông già 82 tuổi thì lấy đâu ra sức mạnh để mà chém một nhát phản đến tàn khốc như thế. Người ta cứ nhìn nhau, rồi tự tìm ra một giả thuyết. Sức mạnh ấy từ đất chăng? Tôi hỏi, đất này giá bao nhiêu một mét vuông? Một thanh niên trả lời, 1,5 triệu. Tôi nhẩm tính như vậy, trị giá lô đất trên 2,5 tỷ đồng. Một bà cụ nói, giá đến hai mạng người, một vào tù, một đang làm đám tang. Có lẽ cái lý của bà cụ là sâu sắc nhất. Theo hồ sơ địa chính và lời kể của những cụ già trong xóm, thì đất này có một nguồn gốc khá rõ ràng. Cuối thế kỷ 19, ông Kiều Văn Kề đến đây khẩn quan với một diện tích khá lớn. Qua nhiều đời, đất ông Kề đã chia đều cho con cháu, nay đã có chủ quyền, thành một dãy nhà trên một con đường thuộc khu phố 8. Riêng phần đất bên kia đường có diện tích 8.000 mét vuông, ông Kề chia cho người con trai là Kiều Văn Chỉnh, bằng khoáng do chính quyền thời Pháp thuộc cấp cho ông Chinh ngày 26 tháng 5 năm 1906. Ông Chỉnh chia đều cho hai người con trai là Kiều Văn Bổn và Kiều Văn Thiện. Đến đời sau, ông Bổn chia lại cho con là Kiều Văn Lập. Ông Lập chia lại cho hai người con, trong đó có chị Kiều Ngọc Dung thừa hưởng 1.724 mét vuông. Trên phần đất của chị Dung có vài mươi ngôi mộ, trong đó có mộ của anh em và hai cụ thân sinh của ông Lê Văn Bạc, một người hàng xóm ở phía sau hậu đất chị Dung. Lối xóm kể rằng ngày xưa hai gia đình ông Lập và ông Bạc rất thân. Ông Lập đã dùng một phần đất ấy để làm thổ mộ cho những ai có nhu cầu. Theo tập tục ở đây, muốn xin đất để chôn cất người thân thì mang khay trầu rượu đến xin phép người chủ đất. Ông Tư Bạc đã 4 lần mang khay trầu rượu đến nhà ông Hai Lập để xin được chôn cất cha, mẹ, anh, em ruột của mình. Thế rồi không hiểu gì sao, năm 2003, khi ông Hai Lập qua đời, ông Tư Bạc lại lập hồ sơ xin đăng ký quyền sử dụng đất trên phần đất ấy. Phần đất mà ông Hai Lập đã chia cho chị Dung, hai bên xảy ra tranh chấp. Xã Đông Thạnh rút lại hồ sơ đăng ký của ông Tư Bạc. Anh Bảy Dưỡng, em trai chị Dung, kể rằng hồi ông Hai Lập còn sống, có lần ông Tư Bạc đào đất làm một con đường từ lộ đi tắt vào nhà ông. Anh Dưỡng thấy chuyện không bình thường nên báo tin cho cha. Nhưng ông Hai Lập nói, cứ để cho ông ấy làm đường đi, cho tiện, chòm sớm mà. Thế rồi thôi, trong khi chị Dung lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì mới hay ông Tư Bạc cũng đã làm như chị. Cuộc tranh chấp đang chờ giải quyết thì bất ngờ ông Tư Bạc chở đá về để làm đường, ngay trên con đường đất mà trước đây ông Hai Lập đã làm ngơ. Được tin, chị Dung bảo đứa con trai chở chị đến định nói phải nói quấy với ông Tư Bạc. Lúc ấy đã 4 giờ chiều, ông Tư Bạc đang lui cui dọn cỏ bên cạnh những đống đá vừa mới đổ xuống. Chị Dung vừa xuống xe vừa nói, bác Tư ơi đất, thì bất ngờ cây phản trên tay ông Tư Bạc dung lên, bốc thẳng vào người chị. Nhát phản chém thẳng từ cổ xuống một đường dài xuyên qua vai trái, đầu chị Dung lặt lìa, chỉ còn dính với phần thịt của một bên vai. Tôi đến chỗ hiện trường vào chiều chủ nhật 15 tháng 7 năm 2007. Sau 2 ngày xảy ra vụ án, làng xóm lặng im trong nỗi kinh hoàng. Một người đang ở nhà giam, một người đang trong cổ áo quan chuẩn bị đưa vào lòng đất. Còn lại chơ vơ một khu đất với nhiều dấu hỏi mà chưa được trả lời. Nó được trị giá tiền tỷ hay trị giá hai mạng người? Đất vẫn là đất, nhưng nó sẽ nói bao điều về tình người với thế hệ mai sau. Sài Gòn tháng 6 năm 2008. Đất của mẹ. Kính gửi anh Hai Bình. Tôi về quê vào những ngày đầu tháng 5, không khí Cà Mau có cái gì đó nặng nề căng thẳng. Trên trang nhất của các tờ báo lớn ngày nào cũng có hai chữ Cà Mau, cùng với những thông tin không vui về anh. Bí thư tỉnh ủy Võ Thanh Bình, chuyện cũ lẫn chuyện mới, chuyện ký duyệt dự án, lập bản đồ địa hình 39 tỷ đồng sai nguyên tắc, chuyện viết giấy giới thiệu cho một tên tội phạm đang có lệnh truy nã đi xuống huyện làm phim, chuyện ký công văn miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho một người phạm tội, chuyện bổ nhiệm anh cán bộ kiểm lâm sang làm giám đốc sở văn hóa, chuyện ông trưởng ban tổ chức tỉnh ủy sang làm giám đốc sở nông nghiệp và chuyển ông giám đốc sở nông nghiệp sang làm bí thư đảng ủy khối, bổ nhiệm ông phó văn phòng ủy ban tỉnh lên làm giám đốc sở giao thông và đưa ông giám đốc sở giao thông xuống làm phó ban tôn giáo. Rồi đến những thông tin nhiều cán bộ dùng tiền để chạy chức chạy quyền mà dư luận đang trông đợi từng ngày, chờ anh công bố. Hàng chục nhà báo đang có mặt ở Cà Mau để chờ đợi kết quả làm việc của đoàn cán bộ kiểm tra trung ương đối với những sai phạm của anh và ông Trần Công Lộc, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Rồi như nhà sập bìm leo liên tiếp hai ngày trước cổng trụ sở tỉnh ủy, hàng chục người dân với băng cờ khẩu hiệu yêu cầu ông Võ Thanh Bình phải trả lại đất cho gia đình liệt sĩ. Tôi gọi điện cho anh nhiều lần nhưng anh cứ để mặc cho chuông reo. Tôi biết anh đang giận tôi. Hồi trước anh từng nói với tôi, chỗ anh em cùng họ với nhau lúc nào tôi cũng coi chú như em ruột. Khi nào chú cảm thấy nhớ quê thì cứ mua vé bay về chơi, mọi thứ tôi lo hết. Mặc dù tôi chưa lần nào ngẫu hứng về quê như lời anh căn dặn, nhưng tôi vẫn ghi nhớ trong thâm tâm đó là một ân tình. Thế rồi một hôm anh gọi điện cho tôi nhờ tôi can thiệp với một tờ báo đang tấn công anh về chuyện đất đai. Anh nói, tôi biết tác giả của những bài báo ấy, dù gì cũng là đàn em của chú. Chú nói giúp tôi một tiếng, tôi mang ơn. Anh Hai thân mến, tôi biết tôi từ chối giúp anh trong lúc ấy có thể là một sự phũ phàng. Nhưng nếu tôi buông một câu nói với người bạn đồng nghiệp của tôi để can thiệp giúp anh, thì với mẹ giàu không chỉ là sự phũ phàng mà còn là điều ác. Tôi muốn anh hiểu được điều ấy mà chia sẻ với tôi. Đừng trách, đừng giận tôi, bởi tôi không thể vì anh mà quay lưng lại với mẹ Nguyễn Thị Giàu, một người mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ. Anh Hai biết không, mẹ Nguyễn Thị Giàu và ông Phan Văn Kiều, cả hai vợ chồng đều là đảng viên, được đảng phân công ở lại miền Nam sau tập kết. Năm 1956, trong một cuộc họp tổ đảng tại nhà mẹ ở ấp 2, xã Khánh Lâm, U Minh, giặc phục kích nã súng vào nhà, mẹ Giàu đã nhảy ra đỡ nòng súng giặc cho đường đạn bay lên trời để đồng đội mình chạy thoát. Giặc rút quân, mẹ đốt đuốc lá dừa, đi tìm thì thấy ông Kiều, chồng mình, bị một viên đạn xuyên qua bụng, ruột đổ ra ngoài, nằm bất tỉnh ở ven rừng. Mẹ đóng vai một người lái heo để chở chồng ra bệnh viện Cà Mau. Nhưng đến bót cái tàu thì bị giặc phát hiện, họ giải ông về chi khu Thới Bình. Trên đường đi, ông Kiều đã cắn răng, bứt ruột tự tử để khỏi rơi vào tay giặc. Cũng trong ngày hôm ấy, lính từ chi khu Biện Nhị kéo vào Khánh Lâm phá nhà, tịch thu tài sản mẹ Giàu, bắt mẹ cùng đứa con trai mới sinh chở ra Cà Mau, bỏ tù hơn một năm với những trận đòn, chết đi sống lại. Ra tù về căn cứ làng rừng, mẹ không được tiếp tục sinh hoạt đảng vì chưa được xác minh trong thời gian ở tù mẹ có khai báo hay không. Không chịu đựng nổi, mặc cảm bị nghi ngờ của những người bạn kháng chiến, mẹ dắt 7 đứa con về quê cũ ở huyện Sử, Thới Bình, sống trong vùng kiểm soát của chính quyền họ Ngô. Nhưng với một lai lịch gia đình Việt Cộng nằm vùng, mẹ bị ghi vào sổ bì đen của chính quyền sở tại, nhất cử nhất động đều có người theo dõi. Không chịu nổi sự kìm kẹp, mẹ âm thầm tiễn hai đứa con trai lớn đi bộ đội, rồi dắt díu 5 đứa còn lại ra sống ở chợ Cà Mau. Tại đây, mẹ gặp ông Nguyễn Hồng Dân, một người đồng hương cũ, quá vợ, nuôi 7 đứa con. Hai cuộc đời ấy nương tựa vào nhau, vừa mua gánh bán bưng, vừa mua 12 công ruộng để mưu sinh, gồng gánh hai đàn con, chống đỡ sự đói nghèo. Anh hai biết không, năm 1968, Trung đoàn 32 của quân đội Việt Nam Cộng Hòa tịch thu của mẹ giàu 1/3 số đất để làm hậu cứ. Cùng lúc ấy, mẹ nhận được hung tin hai người con trai của mẹ, anh Phạm Ngọc Ẩn và Phạm chiến đấu đã hy sinh ở chiến trường Đông Nam Bộ, sống bên cạnh hàng rào kẽm gai của giặc. Được tin hai nắm ruột đứt lìa cùng một lúc mà không dám gào thét, không dám chia sẻ cùng ai, mà âm thầm ra bờ chuối sau vườn ngồi khóc. Một người hàng xóm phát hiện hỏi lý do, mà chỉ nói bị chồng tệ bạc. Anh hai à, là một sĩ quan quân đội. Có lẽ hơn ai hết, anh là người thấu hiểu nỗi đau của mẹ giàu trong cùng một ngày phải mất hai đứa con trai. Tôi đã từng chứng kiến những sĩ quan quân đội ta với những tình thương cao đẹp, họ nuôi cha nuôi mẹ của những đồng đội mình đã hy sinh, cũng như cha mẹ ruột. Nhưng mẹ giàu vô phước, chẳng những không gặp những tình thương cao đẹp ấy, mà nỗi đau mất mát cứ chất chồng lên. Năm 1985, không rõ lúc ấy anh hai đang ở đâu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Minh Hải, căn cứ vào sơ đồ cũ của Trung đoàn 32, cho rằng gần một mẫu đất còn lại của mẹ giàu thuộc đất quốc phòng của chính quyền cũ, nên ra quyết định thu hồi. Thu hồi mà không phải đền bù, cũng không cho biết rằng mẹ sẽ về đâu. Anh hai có biết mẹ về đâu không? Mẹ về một túp lều đổ nát cách đất vài chục mét, chỉ 30 mét vuông mà phải chứa gần một chục con người. Anh Phạm Tấn Sĩ, con trai mẹ, xuống bến sông dựng chòi chèo đò kiếm sống. Chị Phạm Thị Ánh, con gái của mẹ, dắt 5 đứa con lên cầu Nhung thuê đất cất chòi. Anh Phạm Hòa Bình, người con trai hồi mới vài tháng tuổi đã vào tù với mẹ, giờ lang thang đi làm mướn ở U Minh. Phần đất của mẹ bị thu hồi vì đất quốc phòng của chính quyền cũ. Bây giờ, ngoài nhà hàng khách sạn T98, nơi ăn chơi khá nổi tiếng ở Cà Mau, còn lại là của anh, 2.520 m² mặt tiền đường Nguyễn Khắc Xương, với tường rào bao bọc, giường kiển, chuồng cá sấu, một cơ ngơi mà dù hiện tại có thể tính ra vài chục tỷ, nhưng với mẹ giàu, kính thưa anh hai, nó không thể tính bằng tiền. Anh sống dương dã như thế chỉ cách căn chòi ọp ẹp của mẹ giàu vài chục mét. Cái khoảng cách của không gian tưởng có thể sờ đụng được, nhưng cái khoảng cách của cuộc đời của lòng người sao quá xa xôi, xa đến mức không thể nào nhìn thấy. Ngày mẹ giàu trút hơi thở cuối cùng, sau hơn 20 năm mỏi mòn đội đơn đi kiện, anh lạnh lùng đến mức không bước qua nhà mẹ thắp được một nén nhang. Sao vậy anh hai? Anh đã từng là lính, là đồng đội với con của mẹ kia mà. Anh sợ đối diện với sự thật, hay anh coi đất đai quan trọng hơn tình người? Nói đến đây, có lẽ anh hiểu vì sao tôi không can thiệp với thằng bạn đồng nghiệp của tôi khi nó tấn công anh. Thật tình mà nói, lúc ấy, khi tôi nhìn hai bức ảnh của bạn tôi đăng trên tờ báo bên cạnh bức ảnh mẹ giàu ngồi trên chiếc xe lăn trong căn chòi đổ nát, là cái cơ ngơi đồ sộ của anh tọa lạc trên mảnh đất từng là mồ hôi nước mắt của mẹ giàu, tôi muốn gọi điện nói với anh rằng, anh hai ơi, đó là đất của mẹ, dù là đất quốc phòng đi nữa thì nó vẫn là đất mẹ, là tổ quốc. Bây giờ dù nó là của anh, sổ đỏ của anh, đất này vẫn là đất mẹ. Anh hãy xử sự với mẹ của chúng mình sao cho xứng đáng là một người con, trước khi xứng đáng là người lãnh đạo của tỉnh nhà, là đầy tớ của nhân dân. Bài đã đăng trên báo Văn nghệ Trung ương năm 2008. Đời Cố Nông. Khách đến tìm tôi là một phụ nữ trạc tuổi 40, gương mặt khô cằn, sạm màu nắng gió. Bà cười chứ có vẻ thân quen. Anh không nhớ ra tôi sao? Tôi ngờ ngợ rất lâu mới nhận ra chị Nhàn ở chiếc áo và nhàu nát, lấm tấm bụi đường, tay cầm chiếc nón lá bung dành úp lên đầu gối. 6 năm trước, hồi ấy chị mới 29 tuổi, vậy mà bây giờ thoạt nhìn tôi cứ ngỡ người phụ nữ 40. Hồi ấy tôi về U Minh Hạ, gặp chị cũng vì chuyện đất đai, rồi bây giờ chị tìm đến tôi cũng thế. Chị móc túi lấy ra tờ đơm viết tay, nét chữ mệt ngoạc và đầy lỗi chính tả, lời văn thô kệch nhưng cháy bỏng nỗi khao khát đất đai của những người nông dân không đất. Chị nói, anh xem và tìm cách giúp bà con, tụi tôi vô cùng biết ơn. Tôi nhìn lướt qua mặt sau lá đơn là hàng chục chữ ký. Trả lại chị thì tôi chẳng đành lòng, mà nhận thì chẳng khác nào mình gieo cho người ta một niềm hy vọng, trong khi tôi thừa biết mình chẳng giúp được gì. Kết cục thì cũng như chuyện của 6 năm trước mà thôi. Hồi ấy tôi gặp chị Nhàn ở Kinh 29 thuộc lâm trường U Minh 1. Lúc ấy chị đang mang thai, lại phải gồng gánh hai đứa con nhỏ trong căn chòi siêu vẹo. Chồng chị, anh Đinh Văn Trung, thì đang ở trong tù. Chị sống trong sự đùm bọc của cha mẹ và bà con lối xóm. Rồi đất bằng dậy sóng cả xóm chị, trên 20 hộ dân với cả 100 con người đang bị giải tỏa vì lý do cư trú trái phép trên đất của lâm trường. Chị Nhàn quê ở xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, cũng thuộc vùng U Minh Hạ. Ngay từ lúc sinh ra chị đã nghèo, gia đình không ruộng đất, lớn lên theo cha mẹ đi làm mướn. Khi lấy chồng lại cũng gặp một anh chồng nghèo như chị. Gia đình bên chồng chị chỉ có 10 công ruộng nhưng lại có đến 13 miệng ăn. Chị lại phải cùng chồng đi làm thuê kiếm sống, đào đất, làm cỏ, gặt mướn, cấy mướn qua năm. Đến năm 1989, nhiều người trong xóm chị rủ nhau vào lâm trường thuê đất ruộng. Cả gia đình chị cũng kéo đi, tất cả 10 người gồm cha mẹ chị, 4 đứa em, 2 vợ chồng chị và 2 đứa con mọn. Đến Kinh 29 thuộc lâm trường U Minh 1, cha mẹ chị thuê được 4 hecta, vợ chồng chị thuê được 3 hecta với giá mỗi hecta 500.000 đồng một năm. Tổng diện tích khu đất này là 60 hecta do lâm trường cấp cho văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện U Minh để sản xuất tự túc với danh nghĩa là gây quỹ công đoàn. Văn phòng Ủy ban cho trên 20 hộ dân thuê lại nhưng chỉ được phép sử dụng mặt đất để trồng lúa và sử dụng bờ đê để trồng chuối, rau màu, tuyệt đối không được khai thác cá dưới mọi hình thức vì đó là nguồn lợi của văn phòng Ủy ban. Điều kiện ràng buộc khắt khe đến thế nhưng họ vẫn chấp nhận bởi đây là con đường sống duy nhất của những nhà nông không đất. Dẫu sao thì họ cũng có được hạt lúa do chính mình làm ra. Đến năm 1994, hợp đồng hết hạn, văn phòng Ủy ban huyện giao khoán lại toàn bộ diện tích đất cho ông Lê Thanh Điêm, một nông dân giàu có và là cháu ruột của ông Lê Thanh Phong, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Mức khoán của văn phòng Ủy ban giao cho ông Liêm giá bao nhiêu thì không ai biết. Nhưng ông Liêm nâng giá thuê đất cho các hộ này lên 1,5 triệu đồng trên một hecta, trả trước 1 triệu, còn lại trả sau khi thu hoạch lúa. Điều kiện ràng buộc cũng như trước đây, nghĩa là ông Liêm trọn quyền thu hoạch cá, bà con không được bắt cá dưới mọi hình thức, ai vi phạm sẽ bị thu hồi đất. Những người lớn tuổi như cha của chị Nhàn tỏ ra uất ức. Bởi cái thời của ông làm tá điền cho chế độ thực dân Pháp thì mỗi công đất chỉ nộp tô 2 giả lúa tới mùa. Bây giờ thuê đất của nhà nước mà phải qua 3 trung gian và với cái giá này thì quy ra mỗi công hơn 6 giả, lại phải đi vay tiền để trả trước 2/3. Mâu thuẫn giữa ông Liêm và những người thuê đất từ đó bắt đầu. Ngày ngày, người ta thấy ông ngồi trên võ lãi chạy dọc theo tuyến kinh một cách oai vệ như một tên chủ điền không hơn không kém. Có lẽ vì là cháu ruột của ông chủ tịch huyện nên ông Liêm được trang bị 4 khẩu súng AK, một khẩu cạc bin và một số lựu đạn để cho đám đệ tử của ông hàng đêm đi canh giữ cá đồng và cuối mùa đi đòi nợ những người thuê đất. Năm 1996, hàng loạt cá chết, ông Liêm đi trình báo công an huyện xuống điều tra. Họ phát hiện có mấy chai thuốc trừ sâu dưới ruộng của chị Nhàn và anh Việt, cũng một người thuê đất. Ngay sau đó anh Trung, chồng chị Nhàn và anh Việt bị bắt giam vì bị tình nghi thuốc cá của ông Liêm. Trong một chuyến đi công tác về vùng U Minh Hạ, anh Đặng Quỳnh Lộc, phóng viên báo Cà Mau đã viết một phóng sự 11 trang dưới đầu đề: Những nhà nông không đất chủ yếu xoay quanh những số phận trong cái xóm của chị Nhàn và một số lâm trường lân cận. Bài viết của Lộc không báo nào dám đăng. Anh gửi cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt, không ngờ việc làm liều lĩnh của Đặng Quỳnh Lộc lại khuấy động đất U Minh. Ngày 16 tháng 9 năm 1997, Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi công điện khẩn cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau. Tôi nhận được phóng sự của nhà báo Đặng Quỳnh Lộc viết về đất đai, rừng tràm U Minh, gửi kèm theo. Nếu sự thật như phóng sự này phản ánh, thì có thể nói tình hình rất nghiêm trọng. Tôi đề nghị đồng chí Chủ tịch có quyết định lập ngay một đoàn thanh tra gồm thanh tra nhà nước của tỉnh, sở địa chính, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn. Và nếu tỉnh ủy đồng ý thì mời cả ủy ban kiểm tra đảng của tỉnh tham gia về tại chỗ kiểm tra, đối chiếu tình hình, phải xử lý kỷ luật hành chính thật nghiêm mọi tổ chức cá nhân nào vi phạm. Nếu có dấu hiệu hình sự thì phải cho tiến hành điều tra khởi tố theo pháp luật. Đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp giao nhiệm vụ chỉ đạo đoàn thanh tra và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ. Trong một cuộc họp báo tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, tôi được nghe chị Phó Chủ tịch đọc công văn ấy bằng một thái độ rất bất bình. Chị quở trách báo Cà Mau quản lý phóng viên quá yếu nên mới xảy ra sự việc rắc rối này, làm mất uy tín của tỉnh với Trung ương. Đời có câu dẫn cá chấm thớt, cuối cùng thì kẻ bị chém chẳng khác ai ngoài Đặng Quỳnh Lộc và những nhà nông không đất của anh. Suốt thời gian đoàn thanh tra làm việc, tôi thấy Lộc trở thành kẻ cô đơn. Có lần gặp anh ngồi một mình trong quán cà phê, tôi xề lại hỏi chuyện ấy sau rồi. Lộc nói tổng biên tập mời mình lên bảo rằng Chủ tịch tỉnh ra lệnh cấm không cho mình ra khỏi thị xã để chờ xử lý. Tất nhiên là lệnh miệng. Còn bây giờ thì họ chẳng phân công mình viết lách gì cả, cũng chẳng sử dụng bài vở của mình dù nó không hề dính líu tới U Minh. Hơn một tháng sau, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch tỉnh về việc thanh tra đất rừng U Minh theo phóng sự của Đặng Quỳnh Lộc. Thứ nhất, thu hồi 60 hectare đất tự túc của văn phòng Ủy ban huyện U Minh, giao lại cho lâm trường U Minh một quản lý để trồng lại rừng tràm. Thứ hai, thu hồi toàn bộ vũ khí của Lê Thanh Liêm sử dụng trái phép. Thứ ba, trục xuất 21 hộ dân cư trú trái phép ra khỏi khu vực lâm trường. Được sự giúp đỡ của một thầy giáo ở địa phương, đại diện 21 hộ dân làm đơn khiếu nại, họ đòi trả lại cho họ sự công bằng. Bởi lẽ, gần 10 năm qua họ chấp nhận canh tác trên mảnh đất này qua 3 tầng bóc lột, chẳng ai xem họ là người cư trú trái phép. Bây giờ nếu như nhà nước thu hồi đất từ tay kẻ bóc lột thì tại sao không giao quyền làm chủ lại cho họ để giải phóng kiếp tá điền như cuộc cách mạng tháng 8 ngày xưa? Những ngày này, sao thỉnh thoảng tôi thấy Đặng Quỳnh Lộc ngồi trong quán cà phê với vài anh nông dân, áo quần lem luốc, có khi là mấy chị phụ nữ ngồi co ro, mặt buồn rười rượi, chiếc nón lá bung dành úp lên đầu gối. Tôi hiểu ngay đó là những nhà nông không đất đang tìm đến anh, tìm đến sự cứu rỗi của một nhà báo. Mà một nhà báo thì có thể giúp được gì cho họ, bản thân anh ta còn chưa chắc được yên mà. Và đúng như vậy, cuối năm ấy, Lộc bỏ quê lên Sài Gòn, làm ở một tờ báo khác. Còn 21 hộ dân ở Kinh 29, sau mấy tháng cầm cự, không chịu nổi sự đe dọa trước họng súng dùi cui roi điện và còng số 8 của nhà chức trách, họ đành phải ra đi. Dù chưa biết trước nơi nào là cái bến, chị Nhàn kể rằng chồng chị đang ở tù, còn chị thì quằn quại trong cơn đau chuyển dạ, nhưng cũng bị buộc phải ký vào biên bản cam kết ra đi. Sau khi sanh được 3 ngày, mẹ chị dìu chị xuống xuồng trong một cơn mưa gió, không có áo che, chỉ có chiếc nón lá che tạm cho đứa con còn đỏ hỏn. Mẹ chị bơi xuồng đưa chị đến ở trọ nhà của một giáo viên tốt bụng trong rừng. Đến khi sức khỏe bình phục, mẹ con, bà cháu mới dắt díu về quê. Nhưng khổ nỗi, cả gia đình chị và nhiều bà con khác đã không được quê hương thừa nhận, hộ khẩu bị cắt, nhà cửa đất đai không có. Chị tìm về nhà chồng, nhưng gia đình bên chồng chị đang là đối tượng phải cứu đói của địa phương trong mùa giáp hạt. Chị dựng căn chòi bằng lá dừa trên một bờ mương, làm nơi tạm trú, để đi làm mướn nuôi con trong cây cảnh non ngày non tháng để chờ đợi chồng về. Tiễn chị Nhàn ra về, tôi giữ lại lá đơn trong tay, nhưng không biết phải làm gì để giúp chị và những người đã ký trong đơn. Cũng như 6 năm trước đây, Đặng Quỳnh Lộc chẳng những đã không giúp được gì cho họ mà còn phải rời bỏ nơi chôn nhau cắt rúng. Biết rằng là thế, nhưng cũng không thể kìm chân được. Sáng hôm sau tôi xách xe Honda chạy một mạch xuống U Minh. Từ xã Khánh Lâm, tôi gửi xe trong một quán cà phê, rồi thuê chiếc đò đi thẳng vào kinh 89. Từ xa đã trông thấy một dãy cờ đỏ sao vàng bay phất phới dọc tuyến kinh, hàng chục căn chòi giả chiến vừa mới dựng lên chưa lập mái. Tôi dừng lại ở một căn chòi được che tạm bằng tấm bạc, nền đất lô nhô vừa mới trải rơm. Chưa được 10 phút sau thì có hàng chục người kéo đến dây kín căn chòi. Người ở tại chỗ có, người từ nơi xa đến cũng có, mỗi người có những trang tiểu sử khác nhau, nhưng cuối cùng họ có một kết cục giống nhau là những nhà nông không đất và đang khao khát đất. Họ kéo đến nằm dạ trên tuyến kinh này chỉ vì một thông tin nghe nói tỉnh Cà Mau có chủ trương thu hồi toàn bộ đất của các cơ quan và cán bộ sử dụng theo hình thức phát canh thu tô để cấp cho dân, cho nên họ đến đây để chờ xin đất. Bà con cho biết trên tuyến kinh này có trên 200 hectare lâm trường U Minh 1 cấp cho các cơ quan của huyện làm tự túc, các cơ quan khoán lại cho cán bộ khoán lại cho dân, mỗi hecta 60 giả lúa tới mùa, còn nếu trả tiền mặt thì mỗi hecta 2 triệu. Tôi gặp lại bà Nguyễn Thị Hấn, mẹ của chị Nhàn, ở cái tuổi 70 mà bà vẫn còn bưng thao bánh ú đi bán dạo, lưng còng chân yếu với thao bánh nặng trịch. Bà như bò lết qua những khối đất lổm chổm trên bờ đê. Bà kể năm 1997, sau khi bị giải tỏa ở kinh 29, bà trở về quê, nhưng cũng giống như tình cảnh của chị Nhàn, không cách nào sống nổi. Vợ chồng con cái lại chèo chống sang U Minh đi làm mướn để tìm cơ hội thuê đất. Đến đây, bà thuê 3 hecta đất của ông Hiệp, một cán bộ huyện, với giá 180 giả lúa tới mùa. Nhưng là một năm bị chuột cắn sạch, chỉ thu được 30 giả. Không có lúa nộp tô, ông Hiệp lấy đất lại cho người khác thuê. Không có chỗ ở, bà phải thuê lại của người chủ mới một công để cất nhà và trồng mía, hằng ngày phải đi bán bánh ú để kiếm miếng cơm. Nghe tin tôi đến, anh Đinh Văn Trung, chồng chị Nhàn đang đào đất mướn, cũng vội bả về. Những thước phim của cuộc đời anh 6 năm qua cũng chẳng có gì mới mẻ. Khác chăng là bây giờ anh có đến 6 đứa con. Anh kể, sau khi tạm giam 7 tháng, 11 ngày, cơ quan điều tra không chứng minh được anh là thủ phạm trong vụ thuốc cá của ông Liêm, nên thả anh về. Về quê cũng không biết làm gì để sống, nên vợ chồng con cái lại gồng gánh sang đây. Mùa hạn thì ngày đi đào đất mướn, tối sôi chục đồng cho vợ mang ra bán ở chợ U Minh. Mùa mưa, đến kỳ khai thác rừng thì vô rừng làm mướn, rồi xin cành ngọn tràm, chặt khúc, bó củi đi bán. Cứ thế, sống lây lất qua ngày. Cách đây 2 năm, anh thuê được 1 hecta đất của ông Hận, một cán bộ huyện cũng nhận khoán lại đất của cơ quan với giá 60 giả lúa tới mùa. Nhưng làm ra chỉ được 35 giả. Khi chờ lúa về sân, ông Hận qua thu lúa ruộng. Anh năn nỉ ông Hận, tôi làm cực khổ, chỉ được có bao nhiêu đó. Anh lấy phân nửa, còn lại năm sau tôi trả, chứ anh lấy hết, chắc tôi phải tự tử mà chết chứ làm sao nhìn cảnh vợ con tôi đói được. Ông Hận thông cảm, chừa lại anh 10 giả. Nhưng mùa sau, ông Hận lấy đất lại cho người khác thuê với giá 2 triệu đồng tiền mặt. Thế là cuộc đời của vợ chồng anh Trung, sau 15 năm lang thang, làm cuộc mưu sinh dưới tán rừng U Minh Hạ, họ chẳng được gì ngoài sự đời thêm 4 đứa con. Nhìn bức ảnh chụp gia đình anh trước căn chòi siêu vẹo, nhìn gương mặt hồn nhiên của 5 đứa trẻ, lòng tôi cứ nao nao. Lạy trời cho tương lai của chúng đừng long đong đời cố nông như cha mẹ chúng. Cần Thơ, ngày 18 tháng 4 năm 2003.